Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết học đầu tiên buổi chiều là tiết thể dục. Mặc dù thời tiết ở thành phố sâu vào mùa này không quá nóng, nhưng đứng dưới ánh nắng mặt trời lúc 1-2 giờ chiều vẫn rất oi bức. Khi giáo viên thể dục đột ngột thông báo sẽ kiểm tra chạy dài trong tiết này, tất cả mọi người đều ầm ầm phản đối. Thôi đi thầy ơi, để lần sau đi, giờ giữa trời nắng thế này. Đúng rồi, chọn lúc mát mẻ hơn để kiểm tra đi. Đúng đấy, trời nóng thế này mà còn phải chạy dài. Có muốn chết không? Giáo viên thể dục là một người đàn ông cao gần 1m8. Thân hình vạm vỡ, ngoài 40 tuổi, tính tình khá nóng nảy và thường làm việc độc đoán. Nghe thấy bao nhiêu lời than vãn dưới lớp, mặt ông ta đanh lại, im miệng, nói rồi, tiết này phải kiểm tra thì là kiểm tra. Bây giờ chia ra chuẩn bị đi. Alpha chạy 2000m, con trai 1200, con gái và Omega 800. Alpha qua đây kiểm tra trước. Chạy gì? 2000m á? Tận Tư Minh nghe xong, há hốc miệng, sao? Không đủ à? Giáo viên thể dục nghe được lời cô, sắc mặt lạnh lùng nhìn cô một cái. Tận Tư Minh vội vàng khép miệng lại, lùi về phía sau, nhanh lên đi, làm nhanh còn xong sớm, đỡ khổ. Giáo viên thể dục nói xong, liền gọi nhóm Alpha đi về phía đường chạy. Tận Tư Minh ngẩng đầu nhìn ánh nắng chói chang, rồi nhìn về phía đường chạy nhựa trống trải dưới ánh mặt trời gay gắt. Khuôn mặt cô nhăn lại, cô trước đây chạy 800m đã thở không ra hơi, giờ dưới nắng mà chạy 2000m, chẳng lẽ muốn cô chết luôn à? Sau lưng, Tô Tiểu Hàng vỗ vỗ vai cô, an ủi, không sao đâu, Minh bảo, thân thể của Alpha tốt hơn nhiều so với người bình thường. Có khi chạy xong còn thấy thiếu thiếu đấy. Tận Tư Minh cho rằng cô ấy nói vậy chỉ để an ủi mình. Liếc mắt một cái rồi hít sâu một hơi, cởi áo khoác và ném vào trong tay Tô Tiểu Hàng, lấy dây buộc tóc tùy ý buộc lại mái tóc dài rồi bước về phía đường chạy. Ngay khi còi hiệu lệnh vang lên, tất cả mọi người đều căng hết sức để lao về phía trước. Tận Tư Minh vốn chỉ muốn chạy cho xong, nhưng nhìn thấy người khác một người lại một người vượt qua mình chạy về phía trước, trong lòng không hiểu sao dâng lên một cơn ham muốn cạnh tranh. Vô thức tăng tốc độ chạy, cảm giác rất kỳ lạ. Khác hẳn trước kia, khi cô bật người lên, cảm giác cơ thể nhẹ nhàng vô cùng, như thể đang bước trên mây vậy. Cảm giác chân càng lúc càng nhanh, không biết từ lúc nào đã vượt qua những người phía trước, bỏ xa họ. Chẳng bao lâu, cô đã là người đầu tiên hoàn thành 2000m, ngoài việc hơi thở gấp gáp, cô chẳng hề thấy mệt chút nào. Tô Tiểu Hàng là người đầu tiên chạy tới chào đón cô, nhét vào tay cô một chai nước, hưng phấn nhảy lên, "A á, Minh bảo, cậu thật tuyệt vời quá, tốc độ của cậu vừa rồi nhanh như chớp vậy, mọi người lúc cậu chạy qua đều hét lên đấy, cậu có nghe không?" Tận Tư Minh bị sự kích động bất ngờ của cô làm giật mình. Nghe đến chữ "mọi người", cô vội vàng sờ vào mặt mình hỏi, "Mặt mình lúc chạy qua không xấu chứ?" "Ừm, cậu chạy qua nhanh, không kịp nhìn rõ mặt, chỉ thấy đôi chân dài và tốc độ như bay thôi." "Ai, không phải chuyện đó quan trọng, chuyện quan trọng là cậu thật sự quá giỏi." Tô Tiểu Hàng vẫn còn đang trong cơn phấn khích, thì lại có hai cô gái đi tới gần họ. "Chị Tận thật sự quá giỏi, chị uống nước rồi nghỉ ngơi một chút đi nhé." Tận Tư Minh nhìn chai nước mà hai cô gái đưa, nắm lấy chai nước mà Tô Tiểu Hàng vừa đưa rồi định từ chối, ngẩng đầu nhìn thấy Diêu Cẩn đang đứng giữa đám đông, ánh mắt chợt thay đổi, rồi cô mỉm cười nhìn các cô gái ấy. "Cảm ơn." "Không, không có gì." Hai cô gái bị nụ cười quyến rũ của cô làm tim đập loạn nhịp, mặt đỏ bừng, vội vã bỏ đi. Tô Tiểu Hàng đứng bên cạnh chứng kiến tất cả, há hốc miệng, "Trời ơi, Mắt mình không bị mờ đi đấy chứ? Cậu vừa rồi chẳng phải đang quyến rũ nhỏ Omega à? Minh Bảo. Cậu sao lại thay đổi vậy? Tận Tư Minh tháo dây buộc tóc, mái tóc đen dài xóa xuống. Cô nhẹ nhàng lắc đầu, những lọn tóc đen mượt được tay dài trắng nõn nhẹ nhàng vuốt lại. Mái tóc đen làm nổi bật đôi môi đỏ rực của cô. Khuôn mặt xinh đẹp càng thêm quyến rũ. Tô Tiểu Hàng không thể không nuốt nước miếng. Dừng lại đi, làm ơn đừng tỏa ra sức hút nữa. Nhìn thế này mình muốn cắn cậu một cái luôn. Tận Tư Minh ngừng lại một chút. Nhíu mày, cái quái gì vậy? Sức hút của tôi sao lại khiến cậu muốn cắn tôi? Cậu coi tôi là gì vậy? Tô Tiểu Hàng liếc nhìn mấy Omega bên cạnh đang nhìn Tận Tư Minh chằm chằm. Nói, tôi nói thay cho mấy Omega đó đấy. Tôi một người còn chưa phân hóa mà đã chịu không nổi. Mấy Omega kia còn không muốn lao vào cắn cậu à? Tận Tư Minh mỉm cười, nhìn về phía Diêu Cẩn, mắt cúi xuống. Mình đã hiểu rồi, alpha thì cứ alpha thôi. Đến lúc phát huy sức hút để lấy lại phong độ, không thể cứ để Diêu Cẩn lấn át mình mãi. Hình như cảm nhận được ánh nhìn của cô, Diêu Cẩn quay đầu nhìn về phía Tận Tư Minh. Thực ra, ngay từ khi bắt đầu kiểm tra 2000m, cô đã chú ý đến Tận Tư Minh rồi. Dù sao cô ấy đứng bên cạnh những cô gái suốt thời gian kêu la. Không chú ý cũng khó. Sau khi phân hóa, Tận Tư Minh đã thay đổi rất nhiều. Mặc dù đôi khi cô vẫn còn trẻ con, chỉ cần trêu cô một chút là cô lại nổi giận. Lúc nãy khi thấy có cô gái đưa nước cho cô, Diêu Cẩn cảm thấy có chút kỳ lạ trong lòng. Sau một thời gian dài đối đầu với cô, Diêu Cẩn cảm thấy mình khá hiểu Tận Tư Minh. Khi mới bắt đầu chú ý đến cô, là vì có những người hay bàn tán đưa hai người ra so sánh. Lúc đầu Diêu Cẩn muốn làm bạn với Tận Tư Minh, nhưng người này dường như khó gần hơn tất cả mọi người. Những cách giao tiếp xã hội của cô không có tác dụng với Tận Tư Minh. Và không biết vì sao, Tận Tư Minh luôn mang trong lòng sự thù địch với cô. Dần dần, Diêu Cẩn từ bỏ ý định kết bạn với Tận Tư Minh. Vì cô nhận ra, đối đầu với cô ấy còn thú vị hơn là làm bạn. Dù sao thì, trước mặt kẻ thù, cô có thể không cần giả vờ thân thiện mà thoải mái bộc lộ tính cách xấu của mình. Theo quan sát của Diêu Cẩn, ngoài vài người bạn của Tô Tiểu Hàng, mối quan hệ xã hội của Tận Tư Minh thực ra khá hẹp. Mặc dù trước khi phân hóa cô ấy có được sự nổi tiếng trong đám con trai, nhưng cũng chẳng có ai thực sự thân thiết. Trong khi đó quan hệ với con gái và Omega càng tệ hơn, gần như là kẻ thù của tất cả các cô gái trong lớp. Nhưng chuyện đó đã là quá khứ. Kể từ khi cô phân hóa thành Alpha, nhiều chuyện đã bắt đầu thay đổi một cách âm thầm. Diêu Cẩn, cậu đang nghĩ gì vậy? Trông mặt có vẻ không ổn. Lời nhắc nhở của cô gái bên cạnh khiến Diêu Cẩn tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ. Cô ngẩng đầu lên, đột nhiên cảm thấy một cơn chóng mặt, đôi chân mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống đất. Cô gái bên cạnh vội vàng đỡ lấy cô. Cậu sao vậy? Lại choáng váng à? Buổi trưa tớ đã bảo cậu đi phòng y tế xem rồi. Hay là chúng ta xin phép thầy cô nghỉ một lát? Cảm giác chóng mặt nhanh chóng qua đi. Diêu Cẩn phục hồi lại tinh thần, cười nhẹ và lắc đầu. Không sao, bây giờ ổn rồi. Có thể là tối qua tớ không ngủ đủ thôi. Không có vấn đề gì lớn. Cô gái vẫn còn hơi lo lắng, nhưng giáo viên thể dục đã bắt đầu thúc giục. Diêu Cẩn liền kéo cô ấy đi thẳng ra sân chạy. Khi Diêu Cẩn lên đường chạy, một đám con trai súng lại, đứng bên cạnh hò reo cổ vũ cho cô. Khi nghe thấy những tiếng cổ vũ thái quá từ đám con trai, Tận Tư Minh khó chịu quay đi. Nhưng vì Tô Tiểu Hàng cũng đang đứng trên đường chạy để đưa nước cho cô ngay sau khi hoàn thành, Tận Tư Minh đành phải đứng bên cạnh. Tiếng còi xuất phát nhanh chóng vang lên. Tận Tư Minh cảm thấy chán nản ngồi xổm xuống đất. Lại nghe thấy tiếng hét vang lên từ bên cạnh. cô không nhịn được liền liếc mắt nhìn về phía đường chạy. Không ngờ, tốc độ của Diêu Cẩn nhanh hơn cô tưởng rất nhiều. Hiện tại cô ấy đang ở vị trí đầu tiên, bỏ xa những người khác. Không khó hiểu khi mà những chàng trai đứng bên cạnh cô ấy cứ hò hét không ngừng. Đặc biệt là khi Diêu Cẩn chạy qua bên này, bước đi của cô ổn định và nhẹ nhàng. Đôi môi hồng tươi như quả anh đào khẽ hé mở, khuôn mặt không chút đỏ bừng vì vận động mạnh, vẫn hoàn hảo không tì vết. Không biết có phải là ảo giác của Tận Tư Minh hay không. Nhưng khi Diêu Cẩn chạy qua, cô ấy còn quay đầu lại mỉm cười với Tận Tư Minh một cách nhẹ nhàng. Ngay lập tức, tiếng hét như giết lợn vang lên. Tận Tư Minh ghét bỏ quay mặt đi, bịt tay lại, Diêu Cẩn cười với mình. Thật đẹp quá, một chàng trai ôm ngực tự mãn. Tận Tư Minh chỉ biết nhìn anh ta với ánh mắt vô cảm. Khi cô quay lại, lại nhìn thấy bước chân của Diêu Cẩn dường như chậm lại một chút. Rồi cái dáng người thanh thoát ấy chợt loạng choạng vài bước. Và cô ấy ngã thẳng xuống đường chạy. Á, Diêu Cẩn, tiếng hét của đám con trai lại vang lên. Nhưng lần này là tiếng rên rỉ. Cách Chương.